Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, đầu cơ kiếm lợi, 8, chương 233, đầu cơ kiếm lợi, 8, Vu Ly ngẩn ra, Tín Lăng Hầu, theo hôm qua Ngụy Kỳ Hậu sự tình sao, tựa hồ liền không có nghe nói hắn có động tĩnh gì. Ngày hôm qua theo Hàm Đan Học Cung trở về. Tiểu chủ nhân ở trong phủ hơi kém bị Diệp Lan San mưu hại. Là Tiêu Sơ Lâu đuổi tới cứu nàng. Sau đó, Tín Lăng Hầu đã đến, đưa tiểu chủ nhân trở về nghỉ ngơi. Theo Thanh Đồng nói, Tín Lăng Hầu lưu lại một đoạn ngàn năm trầm hương mộc. Cấp tiểu chủ nhân an thần, nói xong, Vu Ly trên mặt thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Tín Lăng Hầu là đi ngang qua trọng phủ mới tiến vào. Lúc đó trong phủ chuyện đã xảy ra ai cũng không có đoán trước đến. Không giống như là sớm có dự mưu, nhưng là kia một đoạn trầm hương mộc, là thật hảo tâm, vẫn là có khác dự mưu đâu. Trầm hương mộc, người mang ở trên người sao? Trọng Phong hỏi, mang theo, về tiểu chủ nhân hết thảy, hắn đều sẽ tự mình xem xét, đoạn này trầm hương mộc bởi vì cấp Trọng Quỳ sử dụng quá. Cho nên hắn đều theo thường lệ nhìn xem có vấn đề hay không. Nhưng sự ra đột nhiên, còn chưa kịp xem xét, Vu Ly đem kia khối thiêu một nửa trầm hương mộc đưa đến xe ngựa tiền. Trọng Phong đưa tay lấy đi vào, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng nhất khứu. Này không là trầm hương mộc, mà là nhiếp hồn hương, cùng cục một tiếng. Trọng Phong trong tay bán khối nhiếp hồn hương bị bóp nát. Ngụy Vô Kỵ. Ta Trọng Phong cùng ngươi không oán không cừu, ngươi dám đối nữ nhi của ta xuống tay. Đại nhân, ta lập tức đi tìm Tín Lăng Hầu. Vu Ly nói, hắn giờ phút này nhất định sớm đã ra khỏi thành, ngươi hướng Ngụy Quốc phương hướng đuổi theo. Cẩn thận bên người hắn chỉ sợ có cái kia kêu Phần Nguyệt Nhân. Huyết Hoàng cũng không phải là dễ đối phó, ta tìm nhiều năm như vậy mới giết chết Công Tôn Khởi. Không nghĩ tới hắn lại có truyền nhân, là Vu Ly đứng lên, vừa định rời đi, Trọng Phong lại tiếp tục mở miệng, về phần tiểu tử này, giết hắn, lấy tuyệt hậu hoạn, Trọng Phong lạnh lùng nói, nếu cái kia Phần Nguyệt đã chết, Huyết Hoàng lại cùng tiểu tử này ký khế ước, đối bọn họ rất bất lợi, Vu Ly mặt không biểu cảm xoay người, thâm trầm con ngươi đen đánh giá Tề Lộc sợ tới mức đặt mông ngã ngồi dưới đất. Chậm rãi về phía sau đi, sư phụ ta không sẽ làm loại sự tình này. Nàng quang minh lỗi lạc, cùng Trọng Quỳ tiểu thư không oán không cừu, thế nào sẽ làm loại sự tình này? Tề Lộc, ngươi là vô tội, muốn trách, thì trách sư phụ ngươi đi, Vu Ly thanh âm cũng thật lạnh như băng. Từng bước một hướng hắn tới gần, không cần, Tề Lộc trong ánh mắt chảy ra đại khỏa nước mắt. Cảm nhận được đến từ chính Vu Ly trên người sát khí. Càng thêm cảm thấy sợ hãi. Sư phụ, người ở đâu? Sư phụ, người đã nói hội mang ta cùng đi. Như Phần Nguyệt thật sự trân trọng ngươi này đồ đệ, nhất định sẽ tới cứu ngươi. Vu Ly đứng ở Tề Lộc trước mặt. Chậm rãi giơ lên thủ, bàn tay trong lúc đó, xoay chậm chậm một đoàn lửa đỏ sắc quang mang. Giống như trên người hắn hồng y giống nhau tiên diễm lóa mắt. Tề Lộc ngơ ngác xem hắn, trong ánh mắt chiếu ra kia hồng quang, giống như một đoàn nhiệt huyết muốn phát ra đến, theo hồng quang chậm rãi xuống phía dưới, tới gần hắn, tử thần cánh, cũng hướng tới hắn chậm rãi mở ra. Sư phụ, lòng tuyệt vọng tình dưới, Tề Lộc cơ hồ quên hết thảy, trong óc bên trong. Chỉ có sư phụ trên mặt tự tin tươi cười cùng chờ đợi ánh mắt. Nàng nói qua, nàng đem hắn bồi dưỡng thành thất quốc trung kinh thiên vĩ tài. Nàng nói qua, như nàng rời đi, nhất định sẽ mang theo hắn cùng nhau. Sư phụ, chung quanh phong, giống như mãi mãi ban đầu thông thường, theo xa xa chậm rãi thổi tới, bình tĩnh làm người ta giận dỗi, không có một tia linh lực dao động. Liền chứng minh không có bất luận kẻ nào tới gần nơi này. Phần Nguyệt, căn bản không có khả năng xuất hiện. Hết chương.